Chương 46, Tiêu Viêm hiện thân. Ui ui ui, này cũng gọi là tự giới thiệu trước không nói bổ nhào đế ngang cấp vụ này, mẹ nó chỉ giáo nhiều hơn là thần mã chuyện khó nói chúng ta còn phải khách khách khí khí hồi trở lại một câu khách khí, trước không nói trong lòng chưa tính toán gì con mẹ nó quần cuộn mà qua đám người, sớm đã có chuẩn bị thập nhận đám người nhỏ bé không thể nhận ra cùng đường vũ kéo dài khoảng cách, liền liền ở hệ là bỏ rô đều khẽ thở dài một câu không hổ là đường vũ đại nhân. Cho dù là tự giới thiệu, đều như vậy không giống bình thường. Khu khu, hồn thiên đế tầng tầng ho khan một tiếng, hướng về đường vũ chắp tay tính là đáp lại. Đường tiểu hưu khách khí ngươi xem chúng ta hôm nay thật xa chạy tới nơi này, đường dài mệt mỏi, không bằng chúng ta đi vào nói đi, nhìn xem này quỷ dị không khí, vẫn là cậu nguyên dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Nói cũng đúng ta làm sao đem vụ này đem quên đi. Đường vũ bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái. Tiếp lấy cái kia đẹp đẽ hai con ngươi màu tím rút đi, màu đen nhánh dị nệ gẳng hiện hiện. Bao quát thập nhận ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt thời gian không gian tư duy phảng phất đều dừng lại, tiếp lấy chung quanh phong cảnh xoay một cái, chuyển đổi thành ra Nam học viện lòng đất nham thạch nóng chảy địa tâm. Chuyện này nơi này là, cổ nguyên trước một câu vừa hỏi ra, cũng cảm giác được không thích hợp. Hết thể chung quanh đều phát sinh biến hóa, bầu trời màu lam đã biến thành màu đỏ. Trung quanh tràn ngập sền sệt nóng bức nham thạch nóng chảy, nhưng lại bị một tầng nhìn như yếu ớt màng mỏng ngăn lại cản, cũng không có vào bên trong tràn tới. Nhiều năm dưỡng thành thói quen tốt khiến cho hắn trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, đấu khí trong cơ thể lặng yên vây xung quanh toàn thân. Nơi này là già Nam học viện lòng đất, này dày đặc nham thạch nóng chảy trong thế giới có một cái đấu đế truyền thừa, vậy. Nói cách khác, cổ nguyên đầu tiên là ngẩn người. Tiếp lấy nghĩ đến trăm năm trước cướp đoạt đến đà bỏ cầu ngọc, trong lòng không khỏi cuồng nhiệt. Mặt khác viễn cổ đại tộc nghĩ đến này, đồng dạng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem đường vũ. Nhìn xem trong ngày thường cao cao tại thượng đấu thánh từng cái hô hấp gấp gấp rút dáng vẻ, đường vũ không khỏi buồn cười. Các ngươi đoán không sai này, nham thạch nóng chảy trong thế giới hoàn toàn chính xác có đấu đế truyền thừa, mà lại liền là đà xá cổ đế truyền thừa. Trong tay các ngươi thác xá cổ ngọc cũng chính là mở gian này đấu đế truyền thừa chìa khóa. Nói xong, đường vũ lấy ra một cái xanh biếc ngọc phiến. Theo mảnh này ngọc phiến xuất hiện, tất cả mọi người hô hấp không kín nặng hơn. Ông ngong ngong, phảng phất cảm ứng được cái gì mở dạng, cổ tộc, hồn tộc, lôi tộc, linh tộc, viêm tộc, dược tộc, thạch tộc tộc trưởng trên người thác xá cổ ngọc mảnh vỡ phảng phất QNZ cảm ứng được đối phương. Dồn dập không bị khống chế theo trong nạp giới thoát ly mà ra, chậm chạp tung bay ở giữa không trung. Thác xá cổ ngọc, các tộc tộc nhân cấp tốc xuất hiện tại thác xá cổ ngọc trước mặt, dồn dập cảnh giác nhìn xem người chung quanh, rất sợ có người tới cướp đoạt. Kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương như vậy, nay cổ đế truyền thừa kỳ thật có hai phần, cảm thụ được chữ số không ít ánh mắt cảnh giác trên người mình bồi hồi, đường vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thổ lộ ra một cái khác tin tức kinh người. Hai phần đường tiểu hữu. Lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, cổ nguyên trong mắt mọi người lóe lên vẻ vui mừng, thăm dò tính dò hỏi. Không sai đích thật là hai phần đường vũ nhẹ gật đầu, nói, phần thứ nhất là thác xá cổ đế năm đó luyện chế chưa hoàn toàn đế phẩm đan dược, một phần khác, thì là dị hỏa truyền thừa. Dị hỏa truyền thừa, đám người hơi nghi hoặc một chút, dị hỏa làm sao bổ nhào đế truyền thừa dính liễu quan hệ rồi, nhìn xem đám người rơi vào trong sương mù, đường vũ tiếp tục nói. Mọi người nhưng biết dị hỏa bảng xếp hạng bên trong hạng nhất, cổ nguyên nhữ như mày, cho dù là trong tộc. Những cái kia cổ xưa điện tịch, QNZ chưa từng có giải thích cặn kẽ nói này xếp hạng thứ nhất dị hỏa, liền liền tên, đến bây giờ cũng là một điều bí ẩn. Cái gọi là bảng dị hỏa thứ nhất cũng không tên riêng ai có thể đột phá trói buộc theo cái kia tàn khốc dị hỏa nuốt chửng bên trong chỗ hết tài năng như vậy nó mà có thể xưng là bảng dị hỏa thứ nhất. Lệnh không khen. Một đạo khàn khàn bên trong mang theo một chút thanh âm lạnh lùng theo hồn tộc trận doanh truyền đến, một cái màu đen tóc ngắn thanh niên theo một đám hồn tộc cường giả bên trong đi ra. Đường vũ có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương. Không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma gia nhập hồn tộc tiêu viêm, ngươi cũng là có thể nhẫn mại đâu cũng không biết trong cổ tộc tiêu huyền sẽ nghĩ như thế nào. Nhờ hồng phúc của ngươi, tiêu gia diệt tộc luân hồi tiểu đội QNZ toàn diệt dược lao cũng đã chết. Tiêu viêm vẫn như cũ bộ kia hờ hững bộ dáng, nửa điểm không có bởi vì đường vũ lời nói có chỗ xúc động. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tiêu viêm trong mắt hờ hững, phảng phất coi nhẹ hết thảy, lại phảng phất mờ mịt nhìn xem hết thảy. Đây cũng không phải là một người bình thường cái kia có ánh mắt, Đường Vũ hơi lấy làm kinh hãi, nói thực ra loại ánh mắt này hắn chỉ có tại hai loại người trên người thấy qua, một loại là đem hết thảy đều coi nhẹ hờ hững bỏ qua ngoại vật một lòng muốn chết người, một loại khác liền là một cái không ràng buộc chính cống tên điên. Trước mắt Tiêu Viêm hiển nhiên không phải cái trước, nhưng cũng không phải cái sau, hắn đang ở hai loại tình huống bên trong đung đưa không ngừng, loại thứ này là đáng sợ nhất, hắn không có lo lắng. Vô luận làm ra cái gì đều chẳng có gì lạ, bởi vì tại trong đầu của bọn họ đã không có thiện ác cảm giác ý nghĩa những này khái niệm, tựa như là một cái đã mất đi linh hồn con rối, nhưng lại thần kỳ mình có thể chuyển động. Mặc dù loại hoạt động này ai cũng không muốn thấy, nhìn trước mắt Tiêu Viêm, Đường Vũ không nói gì tăng thêm một câu. Trời sinh mọi vật đều có hắn linh dị hỏa cũng là như thế. Từng có một dị hỏa sinh ra giữa thiên địa ngàn năm thành hình vạn năm tụ linh vạn năm tiềm tu trong cõi u minh khiến cho hắn hơi có mấy phần biến dị trên dị hỏa bảng có chỗ thứ tự trên đó 22 loại đều từng vì hắn chỗ ăn. Tiêu Viêm hờ hững nói, hờ hững nhìn xem, ánh mắt từ trên người Đường Vũ khẽ quét mà qua, nhưng không có dừng lại, đờ đẫn chỉ là quét mắt một vòng, tiếp lấy nhìn về phía cổ tộc một phương, không, không nên nói là xem, trong mắt của hắn không có tiêu cự. Tựa như là một người mù rõ ràng biểu nhìn trên mặt ánh mắt của hắn là tốt, đang xem lấy người, nhưng hắn kỳ thật cái gì cu nở dê nhìn không thấy, chỉ là ngơ ngác nhìn, cũng không phải là xem. Này dị hỏa tại thành công đằng sau tự cho là đế viêm sau đó lại lần nữa tu luyện ngàn năm vừa rồi phá thế mà ra. Năm đó được người tôn xưng là đà xá cổ đế. Loại thứ nhất truyền thừa, ai cũng có thể thu hoạch được, mà loại thứ hai, theo Tiêu Viêm cái kia hờ hững lời nói. Chi nở loại màu sắc khác nhau ngọn lửa theo trong cơ thể hắn tỏa ra mà ra, tựa là hủy diệt khí tức tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân. Loại thứ hai, chỉ có ủng có dị hỏa người phương mới có thể thu được 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.